Chàng rể chiến thần, chương 2338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2338, cũng chỉ có cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh mới có thể chịu đựng được thôi. Cao thủ dưới thần cảnh đỉnh phong, dù đứng cách xa nghìn mét cũng rất khó chống đỡ sau khi so đấu một lần. Hai người đứng trên hai tảng đá, ai cũng không tiếp tục tấn công nữa. Vô cùng ăn ý đứng nhìn Nhotaren người Dương chấn tràn đầy máu tươi. Rõ ràng là cố sử dụng phép hô hấp tầng 6, tạo thành thương tổn cực kỳ lớn cho cơ thể. Anh gần như đã đến giới hạn, nhưng lại không dám thả lỏng chút nào, vì chỉ cần anh bất cần một chút, sẽ bị Lưu lão quái giết chết. Màu đỏ tươi như máu trong mắt Lưu lão quái càng ngày càng đậm, trông như một con dã thú đang phát điên, vô cùng đáng sợ. Khí thế võ đạo trên người lão ta càng đáng sợ hơn. Nhưng trong trận chiến khi nãy, Lưu lão quái cũng bị thương rất nặng, lồng ngực lúc này còn có một chỗ đã lõm xuống. Có thể biến Lưu lão quái thành thế này đã đủ chứng minh sức mạnh của Dương Chấn rồi. Không chỉ Lưu lão quái khiếp sợ, Diệp Lâm và hai anh em họ Tống cũng thế, trận chiến khi nấy thật sự là một buổi tiệc thị giác. Dương Chấn cực kỳ khó chịu, nhưng Lưu lão quái cũng không dễ chịu hơn là bao, hoàn toàn dốc hết sức lực để chiến đấu. Dương Chấn, phục tùng tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Bây giờ Miêu Thành đang cần cao thủ như cậu, với cảnh giới võ thuật của cậu, dù là ở Miêu Thành cũng là tồn tại hàng đầu. Tôi cho rằng thù hận giữa tôi và cậu cũng không đến mức một mất một còn. Vào lúc Diệp Lâm đang chờ mong Lưu lão quái tiêu diệt Dương Chấn, Lưu lão quái đột nhiên bắt đầu thuyết phục Dương Chấn. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu cũng ngơ ngác, đánh nhau ác liệt thế mà vẫn chưa phải là kẻ thù sống còn à, vẻ mặt Diệp Lâm lập tức cứng đờ, sau đó, lão A tức giận nói. Lưu lão quái, đừng quên, chúng A mới là quan hệ hợp tác. Bây giờ hoàng tộc họ Diệp chỉ có thể đặt hy vọng vào Lưu lão quái. Ai ngờ Lưu lão quái lại muốn thuyết phục Dương Chấn, chỉ cần lão ta thuyết phục thành công, hoàng tộc họ Diệp sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Ông câm miệng cho tôi. Lưu lão quái quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm với vẻ mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói. Tôi không ngại tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp của ông trước đâu. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lâm cực kỳ khó coi, nhưng thực lực của lão ta kém xa Lưu lão quái và Dương Chấn, chỉ có thể nhịn thôi. Dương Chấn cũng ngạc nhiên, trong chốc lát không kịp phản ứng. Dù sao hai người khi nấy còn đang liều mạng chiến đấu, ai cũng có thể bị giết chết ngay sau đó. Chỉ cần cậu đồng ý đi theo tôi có thể tiến cử cậu cho mấy cao thủ hàng đầu của Miêu Thành, với thiên phú võ đạo của cậu, nói không chừng còn có thể được những nhân vật lớn kia nhận làm đệ tử đấy. Hơn nữa bây giờ chỉ cần cậu chịu phục tùng tôi còn có thể tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp giúp cậu, sau này ở Yến Đô, cậu chính là vua. Dương Chấn, đây là cơ hội tốt nhất của cậu. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời tôi. Lưu lão quái liên tục khuyên bảo. Diệp Lâm nghe xong lời của Lưu lão quái lập tức nổi giận. Lưu lão quái, ông nói cái gì? Lão ta thật sự không nhịn được. Lưu lão quái là do hoàng tộc họ Diệp tìm đến giúp đỡ bọn họ. Thế mà bây giờ lại nói với Dương Chấn rằng lão A bằng lòng giúp Diệp Thanh tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp ngay trước mặt Diệp Lâm. Cách chương.